Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2641, Mạnh Lý đánh cờ. Gió lốc khẩu bên trong, Mạnh thì đón gió lạnh, một mặt ho khan, một mặt chỉ vào trên bản đồ chấm đỏ nói ra, ngay ở chỗ này, bọn hắn tiến đến, chúng ta nhất định phải lần nữa tiếp địch, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó. Đằng ba cũng liên tục cho Mạnh Tỳ sau lưng tác chiến binh đoàn truyền lệnh. Ra lệnh cho bọn họ muốn thường xuyên chú ý tuyến đầu chiến trường tình huống. Làm tốt cùng địch nhân tiến hành quyết chiến chuẩn bị. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời gian tiết điểm. Mạnh Tỳ không đợi tiến một bước bố trí phòng thủ điểm vị. Tiếu Khắc An vị tại điều tra trên trực thăng. Cầm thông tin thiết bị. Cao giọng quát. Cho ta tiếp Mạnh tham mưu trưởng. Nhanh. Thông tin sĩ quan chạy tới báo cáo. Mạnh Tỳ đứng tại trên đỉnh núi. Nhận nghe điện thoại. Uy, tình huống không đúng lắm. Phùng hệ binh đoàn tại chiếm lĩnh gió lốc vào cửa về sau. Đột nhiên đình chỉ đẩy vào. Bộ đội thiết giáp kéo ra trận hình. Tiến vào phòng thủ tư thái. Tiếu Khắc giọng nói gấp rút nói ra. Đến tiếp sau bộ binh đơn vị toàn bộ hạ trại. Nhìn cách là không định tiến công. Cái gì? Mạnh Tỳ nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ. Phùng hệ đệ nhất quân điều khiển trong đại doanh. Phùng Lỗi cầm điện thoại quát. Mẹ nhà hắn, ta lặp lại lần nữa. Bất kỳ người nào không được đi vào gió lốc khẩu hành lang. Các bộ đội tại chiếm lĩnh vào cửa về sau. Lập tức tại chỗ chỉnh đốn. Đề cao cảnh giới. Tiến vào phòng thủ tư thái. Không phải, quân trưởng, bọn hắn đã triệt để bị đánh sụp đổ. Thời điểm chạy trốn bộ đội trận hình phi thường hỗn loạn. Hiện tại tấn công vào đi. Bọn hắn bên trong dãy núi đại bộ đội liền triệt để lộn xộn. Một tên đoàn trưởng nói ra cái nhìn của mình. Ta để ngươi chờ lấy. Ngươi liền đợi đến. Ai mẹ hắn nếu dám loạn động. Lão tử lập tức xử bắn hắn. Phùng Lỗi thanh âm khàn khàn mà giống lên một câu về sau. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Đình chỉ tiến quân mệnh lệnh một cái đạt. Phùng hệ đệ nhất quân chủ yếu sĩ quan trong lòng đều rất bất mãn. Bọn hắn không biết vì sao Phùng Lỗi sẽ tại nhà mình bộ đội binh phong chính thịnh thời điểm từ bỏ. Tấn công, mà đi cho đằng ba quân hòa hoãn cùng một lần nữa bài binh bố trận thời gian. Lúc này nếu như toàn diện tiến quân, đánh xuyên qua gió lốc khẩu, cái kia đằng ba quân dãy núi trận địa khẳng định nháy mắt sụp đổ. Thậm chí Phùng Hệ có khả năng đem bọn hắn ngăn ở trên núi toàn diệt chủ lực. Các quân quan không hiểu. Đệ nhất quân tham mưu trưởng Trương Đông càng không hiểu. Hắn vào thẳng vào phòng tác chiến. Nhíu mày hỏi. Quân trưởng, vì cái gì đình chỉ tiến công? Chúng ta tốn bao nhiêu đại giới? Mới đẩy nát Mạnh Tỳ tuyến đầu binh đoàn. Hiện tại không vào. Trước mặt cầm tương đương bạch đánh. Bạch đánh. Hai ngày thời gian. Chúng ta lệnh quân địch giảm quân số hơn 7.000 người. Đồng thời dẹp xong khó khăn nhất gặm gió lốc khẩu. Này làm sao có thể để bạch đánh đâu. Phùng Lỗi nhìn xem hắn. Nhướng mày. Ăn nói mạnh mẽ nói ra. Mạnh Tỳ chủ động xuất binh gió lốc khẩu. Đầu tiên là từ bỏ địa lợi. Theo sát lấy lại phát ra truyền đơn nhiễu quân ta tâm. Đến tiếp sau lại liên tục lùi về phía sau. Làm ra một bộ thủ không được. Toàn quân tan tác giả tượng. Đây là vì cái gì? Ngươi cân nhắc qua sao? Trương Đông ngơ ngẩn. Hắn muốn nuôi ta nhuệ khí. Dẫn ta cấp trên. Dụ quân ta xâm nhập gió lốc khẩu. Hiểu chưa? Phùng Lỗi gác tay nói ra. Quân ta tốc độ tiến lên quá nhanh. Đã triệt để cùng sau bên cạnh binh đoàn. Hạ hệ binh đoàn tách rời. Lúc này muốn đầu nóng lên đánh vào đi. Đại bộ đội tại chật hẹp hành lang bên trong không cách nào triển khai dọc công kích. Vậy bọn hắn một cửa môn. Chúng ta liền thành cô binh. Trương Đông nhìn xem Phùng Lỗi. Vậy ngươi trước đó mệnh lệnh bộ đội ngốc nghếch công kích. Lấy cao chiến tổn đổi quân địch khu vực phòng thủ. Là cố ý phối hợp Mạnh Tỳ diễn kịch. Đúng không? Ha ha. Phùng Lỗi cười lạnh. Hắn nghĩ diễn. Vậy ta liền bồi hắn diễn thôi. Mạnh Tỳ cảm thấy ta sẽ bởi vì tư oán cấp trên. Cho nên mới hướng đằng ba xin điều khiển tuyến đầu binh đoàn. Mục đích đúng là muốn để ta nhìn hắn mắt đỏ. Hắn muốn chơi lén ta. CNM, loại này chiêu số hắn chỉ có thể tại Tùng Giang dùng một lần. Hiện tại gió lốc khẩu mất đi. Ta nhìn hắn đằng sau làm sao bây giờ? Ta hiểu được. Trương Đông gật đầu. Truyền mệnh lệnh của ta. Tuyến đầu binh đoàn cho ta án binh bất động. Chờ đợi lần tiếp theo tấn công thời cơ xuất hiện. Phùng Lỗi hướng về phía quân bộ tham mưu trưởng. Hô, mệnh lệnh hậu cần bộ đội trước cám. Cho đơn vị tác chiến bổ sung tài nguyên. Triệt hạ binh lính bị thương. Lão tử muốn để hắn tại gió lốc khẩu bên trong phạt đứng. Ngoặc kép chấm chấm. Ba cu, liên quân trong bộ chỉ huy. Lý Bá Khang đã lần thứ ba thông chi truyền lệnh quan. Hướng Phùng Lỗi truyền đạt đình chỉ thúc đẩy mệnh lệnh. Bởi vì hắn cũng biết mạnh tì cùng Phùng ra tư oán. Vì lẽ đó rất sợ Phùng Lỗi cấp trên làm trễ nải đại sự. Trên thực tế, Phùng Lỗi lúc trước đưa ra tổng tiến công đằng ba quân đề nghị về sau. Còn lại chiến thuật bố trí, cùng an bài chiến lược, tất cả đều là Lý Bá Khang mang theo đoàn đội hoàn thành. Hắn mới chính thức là phía sau màn điều khiển toàn cục người. Mà Phùng Lỗi cùng Phùng hệ bộ đội, chỉ là tại thi hành hắn kế hoạch. Đương nhiên, Phùng Lỗi nói đề nghị cũng là có điểm sáng cùng công tích. Điểm này không thể phủ nhận. Trong bộ chỉ huy, nhân viên tham mưu hướng về phía Lý Bá Khang nói ra. Mạnh tì lần này là đem mình chơi. Dụ địch không thành, ngược lại chiến đấu giảm quân số hơn 7.000 người. Còn ném đi vô cùng trọng yếu gió lốc khẩu. Đoán chừng, đằng ba đằng sau cũng sẽ không dùng hắn. Người cho dù tốt đầu bếp, mỗi ngày liền cho ngươi khoai tây. Khoai lang xem như nguyên liệu nấu ăn. Vậy ai cũng làm không được mãn hán toàn tịch. Lý Bá Khang chậm rãi đứng dậy. Vẫn là rất khách quan bình luận. Đằng ba quân chiến lực thấp vấn đề. Là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn bị thay đổi. Mạnh tì trong lòng cũng rõ ràng. Cho dù bọn họ bộ đội một mực cố thủ tại gió lốc khẩu. Vậy đối chiến cuộc cũng ảnh hưởng không lớn. Cuối cùng khả năng giống nhau là bị đánh xuyên kết quả. Nếu có lựa chọn. Kẻ làm tướng, ai lại nguyện ý binh đi hiểm chiêu đâu? Như thế, tham mưu tỏ vẻ đồng ý, cười ha hả nói ra. Bất quá xuyên phủ hệ nhân chi trước ở bên trong lục chiến trận. Dựa vào lan lên bộ đội dẻo dai cùng minh hữu cường đại thực lực quân sự. Xem thường cái này, xem thường cái kia, mỗi ngày diễu võ dương oai. Rất uy phong, ha ha, hiện tại tốt. Cũng đến phiên bọn hắn tại khu 4 theo thế yếu minh hữu liên hợp tác chiến. Cũng làm cho bọn hắn thể hội một chút. Loại này chỉ có một thân năng lực lại không chỗ thi triển tư vị. Lý Bá Khang quét mắt nhìn hắn một cái. Sự tình không tới cuối cùng. Vẫn là không cần vọng hạ phán đoán. Càng không nên khinh thường. Khu 4 chiến tranh thế cục đi hướng. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lần này Chu Hệ phải chăng có thể sống sót. Ai, Liên minh châu Âu EU nhất khu hiện tại tình huống nội bộ thật không tốt. Dân chính đảng cùng Cộng hòa đảng không ngừng xé bê. Chúng ta kẹp ở giữa. Tình cảnh cũng rất xấu hổ a. Tham mưu trưởng gật đầu. Truyền lệnh, dựa theo kế hoạch dự định. Hạ hệ bộ đội trước cám. Để Liên minh châu Âu EU nhất khu tại khu 4 chiến cơ tất cả đều bay lên đi. Lý Bá Khang gác tay. Nhìn ngoài cửa sổ nói ra. Đến bước này một trận chiến, đánh ra Chu Hệ tại liên quân bên trong địa vị, ngoặc kép chấm chấm, Phùng hệ binh đoàn toàn tuyến đình chỉ tấn công về sau. Đằng ba trong quân bộ xuất hiện số lớn phản đối mạnh tỷ tướng lĩnh. Kẻ làm tướng, đánh thua cầm, kia dĩ nhiên phải thừa nhận phía dưới dùng ngòi bút làm vũ khí. Cùng lúc đó, Lý Bá Khang chỉ huy liên quân tại làm nóng người kết thúc về sau. Rốt cục lộ ra răng nanh sắc bén. Khu 4 ba cu, ngang lập, phổ đạt lai ba khu liên minh châu Âu EU nhất khu cỡ nhỏ sân bay. Trực tiếp xuất động gần 100 chiếc máy bay ném bom. Bay thẳng ra cần dãy núi. To xây sơn khẩu bên ngoài. Một mực đánh nghi binh hạ hệ bộ đội cũng toàn diện bắt đầu thẳng tiến. Hạ trùng cầm thông tin đối nói. Hướng toàn binh đoàn tướng lĩnh gọi hàng. Đây là báo thù chiến. Lúc trước Xuyên Phủ Thắt ở đất liền chiến trường đánh như thế nào chúng ta? Chúng ta hôm nay liền muốn trả lại. Toàn diện tấn công, đẩy nát Đằng Ba binh đoàn. Để Tần Vũ phái tới người. Tại khu bốn liền cái chỗ đứng cũng không tìm tới. Tấn công, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.